Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Vũ Quốc. Quả ngọc phù này ngoại trừ có thể để ngươi tự do ra vào mảnh không gian này bên ngoài, còn tính là một cái không sai phòng ngự pháp bảo, có thể chống đối một lần pháp tắc cảnh võ giả công kích. Pháp tắc cảnh phía dưới võ giả công kích đối với hắn vô hiệu. Tại ngươi bị có thể chết người công kích thời điểm sẽ tự động khởi động vòng phòng hộ. Mỗi lần khởi động vòng phòng hộ, cần một tháng bổ sung năng lượng mới có thể lần hai sử dụng. Nhìn thấy Dương Phong tiếp nhận ngọc phù, đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói, tính toán là cho Dương Phong một cái bồi thường nho nhỏ. Tạ ơn đại trưởng lão. Dương Phong vội vàng hướng ngọc phù tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng nói cảm tạ. Có thể chống đối pháp tắc cảnh võ giả công kích pháp bảo, tuyệt đối là đỉnh tiêm pháp bảo. Lấy Dương Phong thân phận căn bản không có tư cách mua. Cho dù có tư cách mua sắm, lấy hiện tại giá trị bản thân cũng mua không nổi. Dương Phong, thân phận của ngươi tin tức ta đã để đế quốc hồ sơ chỗ cho ngươi giữ bí mật. Ngoại trừ trưởng lão hội thành viên bên ngoài, những người khác không còn cách nào tra nhìn thân phận của ngươi tin tức. Ngươi có thể tại ngoại giới tự do đi lại. Còn có, ta đã để đế quốc học viện đưa ngươi tuyển chọn. Ngươi nhất thiết phải tại trong vòng một năm chạy tới đế quốc học viện đưa tin. Nếu như quá thời hạn chưa tới, ngươi sẽ bị đế quốc học viện hủy bỏ nhập học tư cách. Cuối cùng, bên cạnh ngươi có hai cái gọi là Trình Tiểu Yến cùng Kim Đình nữ hài cùng ta hữu duyên. Ta chuẩn bị thu các nàng làm đồ đệ, cũng đưa các nàng đưa đến đế đô. Ngươi có ý kiến gì không? Nhìn thấy Dương Phong nụ cười trên mặt, đại trưởng lão mỉm cười, buông ra thần thức đem cả vùng không gian quét hình một lần. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Đại trưởng lão, Trình Tiểu Yến cùng Kim Đình trên người có cái gì chỗ đặc thù sao? Nghe được đại trưởng lão lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được dò hỏi. Làm vì đế quốc đại trưởng lão, đế quốc nổi danh nhất, có quyền thế nhất tiên nhân cảnh cường giả, vô số trẻ tuổi tuấn kiệt cùng con em quý tộc, mong muốn bái nhập đại trưởng lão môn hạ mà không thể được. Mà Trình Tiểu Yến cùng Kim Đình tại chưa từng gặp qua đại trưởng lão tình huống phía dưới, liền bị đại trưởng lão trực tiếp thu vào môn đồ, cái này khiến Dương Phong cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Trình Tiểu Yến cùng Kim Đình hai người đều có thể chất đặc biệt. Thiên phú tu luyện rất tốt, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, có thể ung dung trở thành tiên nhân cảnh cường giả, tăng cường chúng ta Đại Chu đế quốc cùng nhân tộc nội tình. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ kinh ngạc, đại trưởng lão mỉm cười, nhẹ giải thích rõ nói, Trình Tiểu Yến cùng Kim Đình có thể bái nhập đại trưởng lão môn hạ, là các nàng 10 đời đã tu luyện phúc phận, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nghe được đại trưởng lão giải thích, Dương Phong không chần chờ chút nào đáp lại nói, đã ngươi không có ý kiến, như vậy, chúng ta liền đi gặp các nàng đi. Dương Phong vừa mới nói ra, đại trưởng lão liền đem tay phải khoác lên Dương Phong trên bờ vai. Một cỗ vô hình không gian pháp tắc ba động từ hắn trên thân tản mát ra. Hai người lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Lưu Sa thành phủ thành chủ ở trong. Tiểu Phong, ngươi về đến rồi. Nhìn thấy Dương Phong đột nhiên xuất hiện tại trước người mình, Dương Phong phụ mẫu vội vàng nghênh đón, ý cười đầy mặt nói ra. Cùng lúc đó, một bên xuyên màu trắng quần áo Trình Tiểu Yến cùng xuyên màu hồng phấn quần áo Kim Đình cũng từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi đến Dương Phong bên người. Trình Tiểu Yến với tư cách Dương Phong phụ mẫu nhận định con dâu, bị Dương Phong phụ mẫu coi trọng, được an trí tại Dương Phong phụ mẫu bên cạnh, mỗi ngày cùng Dương Phong phụ mẫu nói chuyện phiếm giải buồn. Mà Kim Đình với tư cách duy nhất một cái cùng Dương Phong qua lại nữ nhân, cũng bị Dương Phong phụ mẫu xem như con dâu đối đãi. Cũng làm tốt Trình Tiểu Yến cùng Kim Đình suy nghĩ công việc, để cho hai người tương lai gả cho Dương Phong đằng sau có thể cùng hài ở chung. Cha, mẹ, Tiểu Yến, Tiểu Đình, đây là chúng ta Đại Chu Đế Quốc đại trưởng lão. Nhìn xem phụ mẫu cùng Trình Tiểu Yến Kim Đình, cái này bốn cái chính mình thân mật nhất người nhà. Dương Phong chỉ vào đại trưởng lão giới thiệu nói, gặp qua đại trưởng lão. Nghe được Dương Phong giới thiệu, Dương Khôn, Tôn Diễm, Trình Tiểu Yến, Kim Đình bốn trong lòng người kinh hãi, vội vàng vẻ mặt cung kính hô, các người nguyện ý bái ta làm thầy sao? Đại trưởng lão nhìn xem Trình Tiểu Yến cùng Kim Đình hai nữ, một mặt ý cười dò hỏi, ta nguyện ý. Trình Tiểu Yến cùng Kim Đình hai nữ không khỏi suy tư lớn tiếng đáp lại nói, trong mắt đều là hưng phấn cùng kích động chi sắc. Đứng ở một bên Dương Phong, nhìn thấy Trình Tiểu Yến cùng Kim Đình hai nữ không có trưng cầu ý kiến của mình, liền mặt mũi tràn đầy vẻ kích động đáp ứng đại trưởng lão thu đồ yêu cầu. Trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo vẻ ảm đạm. Biết mình tại hai nữ trong lòng địa vị không phải quá cao. Trên thực tế, Dương Phong tại hai nữ trong lòng địa vị xác thực không phải rất cao. Hai nữ rằng sở dĩ cùng Dương Phong cùng một chỗ, hoàn toàn là các loại nguyên nhân tạo thành. Hai nữ đối với Dương Phong căn bản không có cái gì cảm tình sâu đậm. Trình Tiểu Yến không cần phải nói, chỉ là Dương Phong phụ mẫu mong muốn đơn phương mà thôi. Nhân gia căn bản không có đã đáp ứng, hai người cũng không có cái gì tính thực chất quan hệ. Kim Đình thì là bởi vì Dương Phong cứu được Kim Gia Trang thôn dân cùng người nhà của nàng, ở vào báo ân nguyên nhân, mới cùng Dương Phong có thân thể tiếp xúc, đem thân thể của mình cho Dương Phong, trở thành Dương Phong nữ nhân. Giữa hai người căn bản không có tình cảm gì có thể nói. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ảm đạm đằng sau, liền khôi phục nguyên dạng. Hắn đối với hai nữ cũng không có cái gì tình cảm, chỉ là ở trong lòng đem hai nữ xem như nữ nhân của mình. Khi nhìn đến nữ nhân của mình không thông qua đồng ý của mình, liền bái người khác làm thầy, cảm thấy có chút khó chịu mà thôi, không có quá lớn cảm xúc biến hóa. Nếu các ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, cái kia chúng ta liền đi đi thôi. Nghe được Kim Đình cùng Trình Tiểu Yến lời nói, đại trưởng lão liền một mặt ý cười nói ra, vung tay lên, một cỗ pháp tắc lực lượng đem hai nữ bao phủ, khiến cho biến mất tại chỗ, không thấy tung tích. Dương Phong, ta biết ngươi đạt được thượng cổ đại năng truyền thừa, nhưng ta đối với ngươi đạt được truyền thừa không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chỉ muốn nói cho ngươi, ngoại giới bất luận cái gì trợ lực đều là thứ yếu, đều là phụ trợ tính chất, đều là hư vô, chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản, mới là chân thật nhất. Ngoại giới tất cả trợ lực đều hẳn là vì thực lực mình đề cao mà phục vụ. Hy vọng tương lai ngươi không muốn mê thất chính mình, mau sớm cường đại lên, để chúng ta Đại Chu Đế Quốc cùng nhân tộc nhiều một phần cường đại trợ lực. Còn có, nếu như ngươi còn muốn ngươi hai cái tiểu nữ nhân ngay tại tấn thăng làm tiên nhân cảnh võ giả đằng sau tới tìm ta, ta để các ngươi đoàn viên. Đại trưởng lão một mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong dặn dò vài câu, liền biến mất tại chỗ, không thấy tung tích. Lão ba, lão ngủ, ta muốn đi ra ngoài sông sáo, để cho mình cường đại lên. Mảnh này căn cứ liền giao cho các ngươi thống trị đi. Nhìn chằm chằm đại trưởng lão biến mất địa phương nhìn rất lâu, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Khôn cùng Tôn Diễm nói ra. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền bắt đầu thành lập Bá Tước Quốc sự nghi. Bá Tước Quốc tên là Vũ Quốc, Vũ Quốc hết thảy nắm giữ 108 tòa thành thị. Trong đó Lưu Sa Thành bị Dương Phong định vì Vũ Quốc Đô Thành. Cũng đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực tiến hành kiến tạo. Khiến cho trở thành Vũ Quốc lớn nhất dồi dào nhất thành thị. Tại xác định tốt quốc danh cùng Đô Thành đằng sau, Dương Phong bắt đầu đem đội thân vệ thành viên phân tán ra đến. An bài tại tất cả tòa thành thị, với tư cách tất cả tòa thành thị quân coi giữ sử dụng. Giữ gìn tất cả tòa thành thị an toàn cùng trật tự. Tại mới một tháng đến đằng sau, Dương Phong lợi dụng đại chúa tể tân sinh hơn 1 vạn điểm năng lượng mua đại lượng người sinh hóa. Đem an bài tại tất cả tòa thành thị mấu chốt bộ môn. Dùng mệnh lệnh của mình có thể đạt được thực hiện. Để mình có thể ung dung thống trị mảnh này cao tới 100 triệu km vuông khổng lồ quốc thổ. Đồng thời, vì bồi dưỡng đại lượng bản thổ người mới cùng võ giả, Dương Phong rộng xây trường học, từ trẻ nhỏ thời kỳ nhà trẻ, đến tuổi thơ thời kỳ tiểu học, tại đến thiếu niên khiến cho trung học, cùng với trưởng thành thời kỳ đại học, Dương Phong đều thành lập rất nhiều, cũng đầu nhập đại lượng tài nguyên cùng giáo viên lực lượng. Hy vọng có thể bồi dưỡng được đại lượng chung tại nhân tài của mình cùng cường giả. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, Dương Phong thành lập Vũ Quốc, cơ hồ từ bỏ Vũ Quốc kinh tế và quân sự xây dựng. Đem hơn phần nửa tài nguyên đều đầu nhập vào học viện xây dựng bên trong. Dùng cho bồi dưỡng người mới cùng cường giả. Đương nhiên, bởi vì Dương Phong đem Vũ Quốc tương lai trọng tâm đặt ở giáo dục phía trên. Vì lẽ đó giáo dục sẽ có Dương Phong cha mẹ từ quản lý. Vũ Quốc chuyện khác nghi thì giao cho Vũ Quốc nội các cùng tất cả đại bộ phận môn hiệp điều quản lý. Ngược lại Vũ Quốc nội các cùng tất cả bộ ngành lớn mấu chốt chức vị. Cơ hồ toàn bộ đều bị người sinh hóa sở chiếm cứ. Dương Phong căn bản không cần lo lắng nội các cùng tất cả bộ ngành lớn mất đi khống chế. Thời gian còn như nước chảy cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Dương Phong chính thức thành lập Vũ Quốc, cũng nhận lệnh phụ thân của mình Dương Khôn vì Vũ Quốc quốc vương. Mẫu thân Tôn Diễm vì Vũ Quốc vương hậu, chính mình thì làm Vũ Quốc thái tử. Triều chính từ cha mẹ của mình toàn quyền xử lý. Tiểu Phong, ngươi bây giờ liền đi sao? Lưu Sa Thành ở giữa, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện nơi sâu xa. Tôn Diễm một mặt thần sắc không muốn nhìn qua Dương Phong nói ra. Lão ngủ, ngươi yên tâm đi, ta biết thường xuyên về đến xem các ngươi. Nhìn thấy Tôn Diễm trên mặt thần sắc không muốn, Dương Phong đem Tôn Diễm ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Tiểu Phong, ngươi một người ở bên ngoài ta không yên lòng, không bằng ngươi đem trong cung hai cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi đều mang đi đi. Chúng ta Vũ Quốc căn bản không cần thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi tọa trấn. Có 3000 kim đan kỳ cấm vệ quân tồn tại. Chúng ta Vũ Quốc tuyệt đối an toàn vô cùng. Làm Dương Phong buông ra Tôn Diễm đằng sau. Dương Khôn đi đến Dương Phong trước người nhẹ giọng nói ra. Lão ba, đại trưởng lão cho ta ngọc phù. Chỉ có thể để chính ta một mình đi ra mảnh không gian này. Hai cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi căn bản là không có cách mang đi. Đồng thời có hai cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi tại. Ta cũng có thể yên tâm không ít. Nhìn thấy Dương Khôn trên mặt quan tâm chi sắc, Dương Phong đầu nhất chuyển, không chút nghĩ ngợi nói ra. Nói xong, Dương Phong liền cáo biệt phụ mẫu, đằng không mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.